La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 359, hối đoái chỗ cùng ngân hàng. Vâng, thủ lĩnh, đám người nâng cao tinh thần ngưng khí, cung kính đáp lại. Maximus lại ngữ khí hòa hoãn nói, tiền giấy sau khi làm xong, chúng ta muốn cân nhắc như thế nào đưa nó cấp cho ra ngoài, để đám tộc dân vui với đi sử dụng. Dù sao trong bọn họ không ít người quen thuộc dùng vàng bạc mua sắm đồ vật. Còn có một bộ phận đến từ cái khác sơn giã bộ lạc tộc dân càng vui với lấy vật đổi vật. Bọn hắn khó tránh khỏi sẽ hoài nghi dạng này nhẹ nhàng một trang giấy tệ thật có thể đổi lấy một con gà, một đầu dê, một con trâu. Trước đó Capito nâng lên đề nghị rất tốt. Chúng ta trước tiên có thể dùng giấy tệ thay thế trước đó cấp cho bộ lạc đám quan chức lúa mạch, xem như bọn hắn mỗi tháng tiền lương. Đồng thời chúng ta muốn nói cho từng tái trong chợ tất cả cửa hàng, muốn cho phép tộc dân dùng giấy tệ tới mua hàng hóa. Tin tưởng tại đám quan chức kéo theo phía dưới, bình thường đám tộc dân rất nhanh liền có thể phát hiện dùng giấy tệ tới mua đồ chỗ tốt. Thủ lĩnh, coi như bình thường tộc dân vui với sử dụng tiền giấy, nhưng bọn hắn không thể giống đám quan chức như thế thông qua phát tiền lương đến thu được tiền giấy. Chẳng lẽ chúng ta muốn trực tiếp phân phát cho bọn hắn sao? Pigray đưa ra nghi vấn. Tiền giấy làm sau khi đi ra, nó cũng không phải là giấy, mà là tiền. Mỗi một chương đều đại biểu cho tài phú, đương nhiên không thể miễn phí phân phát cho bình thường tộc dân. Maximus nghiêm túc nói, chúng ta có thể tại mỗi cái trong chợ thành lập hối đoái chỗ. Từ bộ tài vụ phụ trách, địa trung hải rất nhiều thành bang đều có hối đoái chỗ. Đó là dùng đến hối đoái vàng bạc tệ, mà chúng ta muốn xây hối đoái chỗ là cho phép bình thường tộc dân dùng nhà bọn họ lúa mạch đến hối đoái bộ lạc phát hành tiền giấy. Sau đó bình thường tộc dân liền có thể cầm hối đoái tới tiền giấy đi trên thị trường mua sắm đồ vật. Thủ lĩnh nói biện pháp này quá tốt rồi. Chúng ta bộ tài vụ nhất định sẽ đem hối đoái quản lý lý hảo. Cornelius vì chính mình bộ môn mới thu được một hạng quyền lợi mà cảm thấy hưng phấn. Hắn hỏi tiếp, đám tộc dân nộp thuế thời điểm, có phải hay không cũng có thể để bọn hắn dùng giấy tệ đến nộp thuế? Dạng này cũng có thể tiết kiệm chúng ta bộ tài vụ không ít nhân lực. Ruộng đồng thuế tuyệt không? Thể dùng giấy tệ, nhất định phải là nộp lên trên lương thực cùng cái khác cây nông nghiệp. Maximus ngữ khí kiên quyết, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, lương thực là một cái bộ lạc sinh tồn cơ sở, có đầy đủ trữ lương thực, gặp được thời điểm khó khăn mới có thể trong lòng không hoảng hốt. Tiếp lấy Maximus hòa hoãn một chút ngữ khí, đến mức thương thuế, cũng là có thể lên giao nộp tiền giấy. Nick bộ lạc thành lập nhanh 2 năm, chợ thương mậu đã tương đối sinh động. Nhưng là bộ lạc đến khiến chỗ nhận được thương thuế rất ít. Bởi vì trong chợ tuyệt đại bộ phận cửa hàng đều thuộc về bộ lạc. Bán đi hàng hóa lấy được lúa mạch cũng đều thuộc về bộ tài vụ. Không tồn tại thương thuế nói chuyện, Cornelius không dám tranh luận. Quy quy củ củ đáp lại một tiếng. Vâng, thủ lĩnh, ngoài ra, chúng ta còn muốn thành lập một cái trọng yếu cơ cấu ngân hàng. Maximus nặng thêm ngữ khí nói rằng, ngân hàng phi thường trọng yếu, nó là chuyên môn phụ trách quản lý tiền tệ cơ cấu. Hàng năm chúng ta bộ lạc sản xuất nhiều ít lương thực, chế tạo nhiều ít hàng hóa tại trong chợ lưu thông tình huống, những này đều từ ngân hàng đến làm ra thống kê, cũng căn cứ thống kê số liệu đến quyết định phát hành nhiều ít tiền tệ. Ngân hàng còn muốn thường xuyên điều tra bộ rơi bên trong thương mậu tình huống. Nếu như phát hiện tiền giấy quá nhiều, hàng hóa giá cả quá cao, liền cần thu về bộ phận tiền giấy. Nếu như phát hiện tiền giấy quá ít, hàng hóa giá cả quá thấp, vậy thì cần tăng giao hàng tệ. Tóm lại, ngân hàng muốn thường xuyên tiếp cận bộ lạc thương mậu, lấy cam đoan tiền giấy thủy chung là đáng tiền. vẫn luôn có thể mua được tương ứng giá cả đồ tốt. Ta đề nghị ngân hàng thuộc về Bộ Tài vụ, ngân hàng chủ quản tạm thời do Bộ Tài vụ phó quan Marcus kiêm nhiệm. Marcus mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn trưởng quản bộ lạc quốc hố đến nay, một mực tận chức tận trách, chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Hơn nữa Bộ Tài vụ công tác còn thúc đẩy hắn rút ra thời gian nhàn rỗi tới trường học cố gắng gấp bội học tập. Theo Kefisophone phản ứng, bây giờ Marcus toán học ngang mặt nước tại học sinh bên trong là số 1 số 2. Chính là bởi vì Marcus loại này kiệt xuất biểu hiện để Maximus quyết định cho hắn lại thêm một thêm gánh, các bộ môn chủ quan không có người biểu thị phản đối. Trên thực tế bọn hắn đã toàn bộ đắm chìm trong Maximus nói tới ra danh từ mới mẻ cùng mới lạ thâm ảo tiền tệ lý luận bên trong, không có chú ý tới ngân hàng đối bộ lạc tầm quan trọng. Pigay nhịn không được hỏi, thủ lĩnh, chúng ta sử dụng tiền giấy thế mà còn có nhiều như vậy phức tạp vấn đề muốn đi cân nhắc. Thế nhưng là trước kia mọi người sử dụng vàng bạc tệ thời điểm, dường như không có thành bang đi làm những chuyện này. Không phải những này thành bang không có đi làm, mà là bọn hắn căn bản không biết rõ tiền tệ tại một cái thành bang, một cái vương quốc bên trong sử dụng là cần phải có thâm hậu tiền tệ tri thức, là cần phải có nghiêm ngặt giám thị. Bọn hắn coi là vàng bạc chính là tài phú, chỉ cần thu được càng ngày càng nhiều vàng bạc, như vậy thành bang thực lực cũng biết càng ngày càng mạnh. Maximus cười khinh bỉ, thật là thế này phải không? Điển hình nhất ví dụ chính là Rome. Rome cường đại về sau, không ngừng chinh phục cái khác thành bang cùng vương quốc, đồng thời tại những này chinh phục địa khu không ngừng thu hoạch đại lượng vàng bạc trở về Rome. Dẫn đến Rome, thậm chí toàn bộ Italia vàng bạc số lượng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là Italia địa khu hàng năm thu hoạch cây nông nghiệp, chế tạo các loại hàng hóa số lượng lại căn bản là không đổi. Điều này sẽ đưa đến một cái gì hiện tượng? Pigray ánh mắt sáng lên, ngoặc kép, hẳn là vàng bạc tệ nhiều lắm, dẫn đến trong chợ hàng hóa giá cả biến đắt. Không sai, dùng ta trước đó lời nói chính là tiền tệ mất giá. Maximus nhìn một chút Quintus, Cornelius bọn hắn, trầm giọng nói rằng, hơn nữa bởi vì quân đội La Mã Tòng chinh phục địa khu lấy được vàng bạc phần lớn đều chảy vào Rome nguyên lão cùng quý tộc trong tay. Bởi vậy Italia địa khu vật phẩm giá cả dâng lên đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn, mà đối với bình thường bình dân tới nói, lại dẫn đến cuộc sống của bọn hắn càng thêm gian nan. Bởi vậy không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện đại lượng bình dân phá sản, hóa ra là dạng này. Ta nói những năm kia vì cái gì nông cụ giá cả càng ngày càng quý, mua trâu cày tiền càng là lật ra gấp bội, hóa ra là Rome nguyên lão viện làm chuyện tốt. Cornelius giọng căm hận nói rằng, đúng vậy a, trong chợ hàng hóa giá cả tăng vọt, lấy sạch chúng ta thật vất vả dự trữ tiền, Rome các quý tộc lại dùng trang viên lớn sản xuất giá rẻ cây nông nghiệp để chúng ta thật vất vả thu hoạch lương thực bán không được, không phá sản mới là quái sự. Quintus cũng hiếm thấy khi phẫn điền ưng, hắn năm đó kinh doanh ruộng đồng nhiều lần thất bại, đã thành trong lòng phiền muộn, cũng là Capito thần sắc coi như bình tĩnh, Nick bộ lạc cho hắn cung cấp phát huy tài trí rộng lớn thiên địa. Hắn đã sớm đem bi thảm đi qua ném đến sau đầu. Thủ lĩnh, Athens mỏ bạc không có tiêu hao hầu như không còn trước đó. Đã từng đại lượng rèn đúc ngân tệ, vì cái gì bọn hắn liền chưa từng xuất hiện? Bởi vì tiền tệ quá nhiều mà dẫn đến hàng hóa giá cả quá cao, dân chúng khó mà sinh hoạt tình huống. Xem như người Hy Lạp, Kefisophone có chút nghi ngờ hỏi. Maximus không nghĩ tới Kefisophone sẽ đưa ra một vấn đề như vậy. Hắn cẩn thận nghĩ, nói rằng, Athens đã từng không chỉ là Đông Địa Trung Hải bá chủ, cũng là Địa Trung Hải trong thương mậu tâm. nó sản xuất rất nhiều hàng hóa có thể bán được Địa Trung Hải từng cái thành bang. Cái khác thành bang cũng vận chuyển đại lượng hàng hóa tới Athens đi bán. Hơn nữa Athens ngân tệ bởi vì chế tác xinh đẹp tinh xảo, chứa ngân lượng cao, cái khác thành bang thương nhân vui với hối đoái sử dụng. Athens ngân tệ tại phồn vinh đối ngoại trong thương mậu bị đại lượng tiêu hao. Lại làm sao lại quá nhiều rồi? Kephisophon lâm vào trong suy tư. Maximus nói tiếp, Athens tại Đông Địa Trung Hải mậu dịch trung tâm địa vị làm cho người hâm mộ. Bọn hắn rèn đúc nhiều ít ngân tệ đều có thể dùng ra đi, mà không cần lo lắng sẽ không đáng tiền. Đây là chúng ta Ních bộ lạc chỗ không cách nào so sánh. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài, chúng ta tiền giấy phát hành cùng sử dụng đều chỉ giới hạn trong bản bộ lạc, cùng ADA bộ lạc cùng với khác bộ lạc mậu dịch tạm thời vẫn là sử dụng lấy hàng đổi hàng, hoặc là vàng bạc tệ mua sắm. Pigray há to miệng, cuối cùng không nói gì. Hắn hiểu được thủ lĩnh sở dĩ đối tiền giấy sử dụng bảo thủ như vậy là từ đối với bộ lạc an toàn cân nhắc. Maximus đem mọi người thần sắc để ở trong mắt, nói rằng, ngày mai chúng ta phải đặc biệt mở một cuộc họp nghị đến thương thảo tiền giấy vấn đề. Bộ thương vụ, bộ tài vụ cùng bộ pháp vụ cấp 3 trở lên quan viên đều có tham gia. Còn có tạo giấy công xưởng người phụ trách Tomius cũng nhất định phải tham gia. Chúng ta chấp nhận tiền giấy chế tác, đồ án thiết kế, mệnh giá lớn nhỏ, số lượng nhiều ít, ngân hàng cùng hối đoái chỗ thành lập, đối tiền giấy lưu thông giám thị, đều tiến hành kỹ lưỡng hơn thảo luận, cũng chế định ra một hệ liệt có quan hệ tiền giấy chế tác cùng phát hành kế hoạch, cùng bảo hộ tiền giấy tại bộ lạc thuận lợi vận hành chế độ cùng pháp lệnh. Ta tin tưởng, Maximus bỗng nhiên nâng cao âm lượng, đầy cõi lòng kích tình nói, tại toàn bộ Địa Trung Hải, không có cái nào thành bang cùng vương quốc giống Ních như thế. Đối tiền tệ sử dụng có sâu sắc như vậy hiểu rõ. Cũng không có người nào thành bang cùng vương quốc giống Ních như thế có thể sử dụng càng thêm nhẹ nhàng, càng thuận tiện tính toán tiền giấy. Chỉ cần chúng ta các bộ môn nghiêm ngặt giám thị tiền giấy vận hành, tiền giấy nhất định có thể thật lớn xúc tiến Ních thương mậu phồn vinh, để bộ lạc nắm giữ thực lực mạnh hơn tiến hành khuếch trương. Một ngày nào đó sẽ thay đổi giống Athens như thế giàu có, giống Rome đồng dạng cường đại. Ngoặc kép, Tang Thuvian, một ngày này, trời cao mây nhạt, gió phương Nam thổi mạnh, một chi đội tàu xuôi theo sông Sava đi ngược dòng nước. Đầu thuyền bên trên đứng đấy Ních bộ lạc bộ thương vụ phó quan Eracosia. Hắn vịn mạn thuyền, hướng bên bờ nhìn ra xa, nguyên một đám Ních bộ binh đội trăm người đang riêng phần mình hướng hai bên bờ thôn xóm hành quân, mà tại những đội ngũ này phía sau là xe Zestiker dân chúng dìu già dắt trẻ. Đi sát đằng sau, tại trên mặt của bọn hắn đã không còn lúc trước đào vong lúc hoảng sợ, mà là có bị vũ lực bảo vệ dưới an ổn, cùng trùng kiến gia viên chờ đợi. Trận chiến tranh này thật sự là tới cũng nhanh, kết thúc đến cũng nhanh. Eracosua trong lòng cảm thán, vài ngày trước phái đi bắc bộ biên cảnh Ních sứ giả truyền về tin tức. Gặp thảm bại Yapou người tại tiếp vào Ních bộ lạc đưa ra cành ô liu về sau, rất nhanh liền ký kết hiệp nghị đình chiến, cũng biểu đạt hữu hảo qua lại ý nguyện.